Lược Thiên Ký, chương 235, 235 Kim Quang Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 268 Kim Quang Lão Tổ. Phương Hành tuổi mặc dù không lớn, nhưng lại cái trà trộn giang hồ nhiều năm tiểu cao, như thế nào không hiểu được tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Hắn lúc ấy cùng cái kia họ Kim nữ tử phân cao thấp, đến một lần xác thực là xem nữ nhân kia không quen, muốn cho nàng khó coi, thứ hai cũng là muốn cố ý lộ thử xem tài tốt, dẫn một đám có chủ tâm bất lương người đến cướp chính mình, cũng chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể cho đại bằng Tà Vương tìm đến đầy đủ huyết tế, cái này lão Tà ăn càng no bụng, có thể phát huy ra đến uy lực liền cũng càng lớn, tiến vào huyền vực sau cần dùng đến. Kỳ thật đang nghe Sở Từ nói qua huyền quan cơ duyên huyền bí về sau, hắn liền đã bắt đầu suy nghĩ, nếu là tiến nhập huyền vực về sau, linh động có linh động cơ duyên, trúc cơ có trúc cơ cơ duyên lời nói, cái kia chính mình người trúc cơ nhị trọng tu vi, thật đúng là không nhất định có thể chiếm bao nhiêu ưu thế, cho dù là tu luyện âm dương đại ma bàn, cũng làm không được quét ngang trúc cơ hết thảy địch cảnh giới, dù sao tu vi quá thấp. Cũng đang bởi vậy, cũng chỉ có thể tăng lên thử xem vạn linh kỳ uy lực, có cơ này nơi tay cũng là một cánh tay đắc lực. Hơn nữa lộ tài thời điểm, hắn cũng không sai biệt lắm tính ra được tinh tường, chính mình lộ ra những cực phẩm linh thạch đó, đối với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ là có thêm chí mạng lực hấp dẫn, đối với trúc cơ trung kỳ cũng đủ, nhưng đối với trúc cơ hậu kỳ, liền chênh lệch đi một tí, cho nên không sai biệt lắm sẽ bị hắn đưa tới, tất nhiên này đây trúc cơ tiền kỳ cùng trung kỳ chiếm đa số trúc cơ hậu kỳ, khi không sẽ vì điểm ấy linh thạch ra tay. Đương nhiên, vạn nhất đoán chừng sai rồi, cái này hội hắn cũng đã sớm chạy thoát, không sẽ như thế ác chiến. Tiểu thư nàng chọc một tên sát tinh a, cái kia kim gia áo bào xám lão nô, cái này lúc sau đã dọa bề mật, vốn tưởng rằng là một cái chính mình tiện tay có thể bóp chết con kiến nhỏ, giết cũng sẽ giết, chưa từng nghĩ đến, cái này dĩ nhiên là một cái giết người không chớp mắt tiểu ma đầu. Bực này thực lực còn có thể xem như trúc cơ tiền kỳ sao? Tại lặng lẽ gom góp tiến lên đây cùng Phương Hành đối một chiêu về sau, áo bào xám lão nô lập tức liền quyết định muốn chạy trốn. Nhưng mà đang ở hắn lặng yên chạy ra khỏi hơn 10 trượng về sau, đột nhiên sau lưng dùng mình, nhạy cảm giác được một đôi mắt theo dõi chính mình. Đã đến rồi, còn muốn đi, đã giết thành một mảnh vũng máu trong sơn cốc, Phương Hành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tổng cộng tự 10 người trúc cơ cho ngươi chạy coi như cũng được. Phải lập tức đi, áo bào xám lão nô kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng tế lên một thanh màu đỏ sậm phi kiếm, không tiếc linh lực ngự kiếm mà trốn. Hừ, muốn chạy, Phương Hành cười lạnh một tiếng, phất tay một đạo đen nhánh khóa sắt vứt ra ngoài, giống như một đạo ô long cuốn hướng áo xám lão nô. Âm minh thiết tỏa, đúng là từ cái này Sở Vương Đình âm thị trong tay đoạt đến pháp khí, mặc dù không bằng khốn tiên tác linh hoạt so với khốn tiên tác và được xa. Vèo, âm minh thiết tỏa hô lạp lạp tăng vọt thẳng như một đạo hắc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài, như thiểm điện đuổi tới áo xám lão nô bên hông, cái này lão nô ngự kiếm trốn ra gần trăm vạn, chính tâm hạ khẽ buông lòng, lại không ngờ tới cái này một dị biến, bị xích sắt kia ngay tại chỗ một cuốn, gắt gao quấn ở trên người, rồi sau đó Phương Hành vận cánh tay một kéo, cái này áo xám lão nô một mực kêu rên, liền như là diều đứt dây bị giật trở về. Đừng giết ta à, quay mắt về phía Phương Hành cặp kia lạnh như băng con mắt, áo xám lão nô dọa phá mặt, thê âm thanh kêu lên. Đường trúc cơ tứ trọng chi tu, tại đẫm máu tu la đồng dạng Phương Hành trước người, đã động liên tục tay, dũng khí cũng không có. Để cho ta không giết tựu không giết, khi ta là tôn tử của ngươi sao? Phương Hành đã giết nhiều người như vậy, thì như thế nào sẽ để ý cái này một cái? Trong tay vạn linh kỳ hất lên, cuồn cuộn khói đen xen lẫn đại bằng Tà Vương hung tàn tiếng cười nhẹ nhàng đi ra. Ngươi lưu ta một mạng, liền có tiến vào huyền vực cơ hội, nếu không phải nhưng... Đợi cho Kim Quang lão tổ phát hiện ta bị giết, chắc chắn nghìn vạn dặm đuổi giết ngươi, lượng ngươi chính là trúc cơ chi tu, như thế nào thoát được Kim Quang lão tổ thủ đoạn. Cái này áo xám lão nô bị dồn đến tuyệt vọng chi địa, bỗng nhiên tầm đó hét lớn. A, Phương Hành ngược lại là nao nao, tạm thời thông qua đại bằng Tà Vương thu hồi thần thông, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão nô. Tiến vào huyền vực, không tệ ta Tây Mạc Kim Quang nhất mạch lão tổ đã chiếm đóng trận mạch, chỉ cho ta Kim Quang nhất mạch đệ tử tiến vào, ngươi lưu ta một mạng, mang đến Kim Quang lão tổ trước mặt, định có thể hướng lão nhân gia ông ta đổi một cái tiến vào huyền vực cơ hội. Đọc truyện với Incuatui, nét, áo xám lão nô thấy Phương Hành ý động, vội vàng kêu lớn lên. Chiếm đóng trận mạch, Phương Hành có chút ngưng thần, hướng về lão nô chỉ phương hướng nhìn sang. Lại nói vào lúc này khoảng cách Phương Hành bọn người chém giết ngoài trăm dặm, một đạo nước sông đỏ sậm bờ sông nhỏ bên trên, lái một tòa cầu đá, tại sông nhỏ bờ bên kia chính là linh quang lập lòe chi địa, hùng vĩ rườm rà pháp trận tầng tầng bao phủ, khiến cho tiểu bên kia bờ sông cơ hồ biến thành một cái thế giới khác, tuy chỉ một cầu chi cách hắn linh khí chi nồng đậm, liền là cái này một bờ gấp trăm lần nhiều, giống như hai cái thế giới. Mà ở cầu đá chính phía trước lại đang có một vị kim đan tu sĩ khoanh chân ngồi, người này thương tu tóc trắng, nhìn không ra tuổi, khuôn mặt hung ác nham hiểm, mặc trên người một kiện ma bào, nhưng lại loang lỗ điểm điểm, tung tóe đầy máu tươi, trong lúc vô hình tràn đầy lành lạnh sát ý, hắn ngồi ở chỗ này, liền giống như là giữ vững vị trí cầu đá, bất luận kẻ nào nghĩ thông suốt hướng bờ bên kia, đều cần đi qua hắn cho phép. Cái này tòa tiểu cầu đá, vốn chỉ là bình thường cầu đá, nhưng hôm nay cũng đã trở thành đi thông tiểu bên kia bờ sông cái kia một vực trận mạch chỗ, đợi cho mặt trời mọc thời điểm, sẽ gặp có đại môn ở chỗ này mở ra, có thể dung người đi hướng một cái khác bờ. Có thể nói, hắn thủ tại chỗ này, liền là cho chính mình hậu bối giữ vững vị trí một cái tiến vào huyền vực cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cơ hội này cũng không phải vĩnh cửu, trên thực tế, còn có vô số đã đổi tới, hoặc là đang chạy đến kim đan đại tu ngấp nghé cái này một đạo trận mạch bằng tu vi của hắn, cũng chỉ có thể cam đoan hôm nay chính mình cướp được cái này đạo trận mạch đem bản thân tiểu bối đưa vào đi, sau đó chính mình liền muốn nhường lại, đem trận mạch lưu cho những thứ khác kim đan chi tu, không phải sẽ bị cùng mà vây chi. Đây cũng là hết cách rồi, mỗi một lần trận mạch mở ra thời gian, chỉ có ngắn như vậy, theo bốn phương tám hướng chạy đến ngấp nghé cơ duyên người lại nhiều như vậy, hắn như không tuân thủ chắc chắn, tại pháp trận mở ra thời điểm, chúng tu sĩ vọt tới, nơi này tất nhiên sẽ loạn cả một đoàn, thậm chí sẽ có người đánh đập tàn nhẫn, đem tại đây biến thành một hồi gió tanh mưa máu chi địa, bản thân tiểu bối muốn toàn bộ đi vào tựu không dễ dàng như vậy. Huyền tôn Nhi Kim Phù bái kiến sư tôn, vãn bối Nguyên Sinh Liên bái kiến sư tôn. Cách đó không xa Kim Phù cùng Nguyên Sinh Liên phóng ngựa mà đến, ngoài trăm trượng liền bỏ quên ngựa đi tới cái này kim đan chi tu thân đi về phía trước lễ. Lão già mở mắt ra, nhìn hai người bọn họ một mắt lãnh đạm nói. Các ngươi kịp thời chạy đến, rất tốt, Nguyên Sinh Liên tại lão già trước mặt cũng thu hồi nhảy thoát tính tình kính cần hồi đáp. Thu được lão tổ đưa tin về sau, đêm tối chạy đến. Lão già lạnh lùng cười cười, điềm nhiên nói. Đây là bất thế cơ duyên, vạn năm khó gặp gỡ, nếu có thể có chỗ được chính là các ngươi thiên đại tạo hóa, lão tổ ta cho các ngươi chiếm đóng cái này đạo trận mạch đã lấy 3 cái kim đan, 10 người trúc cơ chi tu tánh mạng, các ngươi tu quý trọng cơ hội, tiến vào này vực về sau, cần tận tâm tận lực tranh đoạt cơ duyên, không ai đọa ta Tây Mạc Kim Quang nhất mạch uy danh. Nghe thế lạnh lạnh sát khí, Nguyên Sinh Liên cùng Kim Phù trong nội tâm đều là dùng mình cúi đầu đáp ứng. Hắc hắc, lão phu có thể làm thì ra là giúp ngươi đến nơi đây, sau khi đi vào, lại cần nhờ chính các ngươi, Sinh Liên, ngươi cùng Phù Nhi việc hôn nhân rất nhanh sẽ lập thành, lão phu cũng không bắt ngươi coi như người bên ngoài đối đãi, ngươi được xưng Tây Mạc Tứ Kiệt một trong, cùng giai vô địch chính là Tây Mạc đồng lứa nhỏ tuổi nhi hàng đầu thiên tài, ta cái này không nên thân huyền tôn nữ, lại muốn nắm ngươi chăm sóc. Nguyên Sinh Liên nghe vậy, gấp vội vàng cúi đầu nói. Lão tổ nói đùa, có ta ở đây, liền sẽ không dung người thương phù muội nửa căn lông tơ. Kim Phù vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chen miệng nói. Lão tổ ngươi không biết hết lần này tới lần khác là hắn chọc ta sinh khí đâu rồi, vừa rồi tại điểm tướng thành ở bên trong, ngay trước mặt ta, hắn còn có trêu hoa ghẹo nguyệt, cái này không phải cố ý khí ta kia mà sao? Nguyên Sinh Liên nghe nàng đem việc này lật ra đi ra, lập tức nở nụ cười khổ. Ân, Kim Quang lão tổ chừng Nguyên Sinh Liên một mắt, chỉ bị hù Nguyên Sinh Liên không dám ngẩng đầu. Kim Quang lão tổ hừ một tiếng, lại nói, hắn yêu trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi đem hoa cỏ quốc mất không phải là. Kim Phù nghe có chút đắc ý, nói, ta đã lại để cho Hồng Thúc đi giết nàng rồi. Kim Quang lão tổ nhẹ gật đầu, giống như là phi thường hài lòng Kim Phù cách làm, lại cười lành lạnh một tiếng, quái lập tức hướng về phía Nguyên Sinh Liên âm hãi hãi mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yêu trêu hoa ghẹo nguyệt, đó là thiếu niên tính tình, lão phu cũng không tới trách ngươi, bất quá ta Kim gia con gái lại không có thể lấn, ngươi trêu chọc một cái, ta liền lại để cho Phù Nhi giết một cái, nếu thật là thương hương tiếc ngọc ngươi sẽ đem cái này tật xấu sửa lại a. Là, Nguyên Sinh Liên mồ hôi lạnh chảy một bối, trong nội tâm thầm nghĩ ta cùng với cái này Kim gia đã đính hôn, ngày sau không có một ngày tốt lành quá rồi a, các ngươi đến phía dưới chờ a. Kim Quang lão tổ dứt lời, bỗng nhiên hướng xa xa nhìn thoáng qua, hướng hai người bọn họ nói ra. Nguyên Sinh Liên cùng Kim Phù liền đã đến lão giả 10 trượng bên ngoài trên đất trống, khoanh chân ngồi, tại hắn nhóm bên người, đã ngồi đầy đệ tử, chừng 40-50 người, trong đó hơn phân nửa đều là linh động cảnh tu vi, chỉ có 4 gã trúc cơ, bọn hắn sau khi ngồi xuống, liền có hiểu biết đệ tử gật đầu mời đến, chỉ là hào khí yên lặng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời nói, ý bảo qua đi, liền khoanh chân ngồi, chờ đợi pháp trận mở ra. Thời gian trôi qua, khoảng cách phía đông tảng sáng thời điểm càng lúc càng gần, chúng kim quang nhất mạch đệ tử tâm tình đều có chút ít kích động. Chỉ là cái kia Kim Phù lại trong nội tâm dần dần có chút nôn nóng, không ngừng xem hướng phía lúc đầu, nghĩ thầm. Hồng Thúc làm sao còn chưa có trở lại, cách chương.